Chương 1544, Ngư nhân cả nữ vương. Quỷ tiên nhiếp tiểu thiến, hai càng cầu toàn đặt trước. Rất nhanh, rất nhiều quần viên đường tử trần đăng lên cường hóa bản võ đạo tâm đắc nho môn long thủ sơ lâu long túc. Loại võ học này phương thức tu luyện, cùng thế giới chúng ta võ công quả thực chênh lệch rất lớn đây. Lại hoàn toàn không có nội công tu hành kỳ gì gìn, ta nói, thật ra thì ta rất sớm trước liền muốn hỏi. Người trong thế giới long túc ngươi luyện thật là võ công sao, làm sao nói đến đánh nhau đều là lẫn nhau phóng sóng ánh sáng, người người khoát tay đều là xạ tuyên tháo. Quả thật là liền cùng thế giới ủn trạ mạn không sai biệt lắm. A nho môn long thủ sơ lâu long túc, ủn trạ mạn, hôn độn ác gủ ả cổ. Hoa ha ha ha, kỳ gì nổ, ngươi nói quá tốt rồi, ta hiện tại mới phát hiện. Nếu như đem trong thế giới phích lịch những cao thủ võ lâm kia vóc người phóng đại gấp mấy chục lần, vậy lúc bọn họ tỉ thí cảnh tượng. Liên cung ủn trả mạn đánh tiểu quái thú giống nhau như lúc ga đều là đối với phóng sóng ánh sáng. Xem ai sóng ánh sáng lợi hại hơn nho môn long thủ sơ lâu long túc. Ách, ta nho nhã tiêu sái như vậy, lại sao là đám quái thú ngoài hành tinh kia so được với nữa nha, rủ kỳ nọ xỉ tạ rủ kỳ nọ. Bất quá loại này võ đạo thoạt nhìn thật sự rất tốt hiểu a, ta mới vừa rồi tùy tiện luyện một cái liền lên tay á hờn. Dù kỳ nọ ngươi vào bầy cũng có một đoạn thời gian, thể năng đã sớm vượt xa người thường, tu luyện tự nhiên rất nhanh. Hơn nữa ta tại hoàn thiện bộ võ học này thời điểm đã cùng làm một chút tờ sửa đổi, khiến cho có thể tại trình độ lớn nhất lên khai phá tiềm năng của thân thể con người nữ vương Kazmo dị gian, khai phá nhân thể tiềm năng cụ thể có thể khai phá tới trình độ nào cần thời gian bao lâu hơn, mà và phó bản các ngươi đều xem đi, thông qua tu luyện cái này bộ võ công, một người bình thường nhiều lắm là chỉ dùng một tháng. Liền có thể cùng cả Pen America đánh ngang tay Z Quỷ, một tháng cái này. Quá khoa trương đi, có châu bò như vậy võ học, vậy huyết thanh cả Pen America há chẳng phải là đều vô dụng, ta chính là ý dồn mạn. Ha ha ha, cái này rất được A, lấy trước kia chút ít ma mới đi vào sau, rất nhiều đều là thông qua tiêm vào huyết thanh tới trở nên mạnh mẽ. Hiện tại chỉ dùng chính mình luyện võ là được rồi Z Quỷ. Tại sao ta cũng là xem công phu điện ảnh cùng tiểu thuyết võ hiệp đấy, những thứ kia nhân vật chính vì luyện thành thần công, không biết muốn ăn bao nhiêu đau khổ, tốn bao nhiêu thời gian. Thường thường đều là tuổi tác càng lớn lao đầu tử càng lợi hại Z Quỷ, giống như cái đó thế giới phích lịch, bên trong cao thủ nhìn lấy trẻ tuổi. Thật ra thì đều là lao đầu tử nghĩ cái đó long túc, không chỉ có mấy trăm tuổi nho môn long thủ sơ lâu long túc, lao đầu tử qua thất lễ Z Quỷ. Ta không có nói chuyện với ngươi nhân viên quản lý, tại sao cái này có thể như thế nghịch thiên luyện võ cũng muốn nói cơ bản nói khoa học nha, đường môn lãnh tụ đường tử trần, cái này ta có thể trả lời. Mặc dù chưa từng gặp mặt, nhưng vị nhân viên quản lý tiên sinh này tuyệt đối là ta bình sinh trước giờ chưa từng thấy võ học đại tông sư, hắn tại phần tâm này chúng tuyển tiêu xuất tất cả huyệt khiếu vị trí chính xác quả su luyện phương pháp, càng đem tu luyện ngưỡng cửa giảm mạnh khiến cho dù là không có luyện võ qua người mới học. Cũng có thể thông qua luyện khiếu tới cường hóa thể năng Z Quỷ, cao easy đây là thao tác gì đây, chẳng phải là sau đó tùy tiện một cái ma mới tùy tiện. Luyện một chút đều có thể thành nhân tiên ẩn, hắc, nào có đơn giản như vậy. Người mới học nhiều lắm là chỉ có thể khai phá ra trong huyệt khiếu 1% tiềm năng. Phải hoàn toàn mở ra huyệt khiếu quanh người, phải hoàn toàn hoàn thành thay máu, thành tựu hàng đầu võ thánh mới có thể. Vẩn, bất quá. Nếu như một cái ma mới cố gắng tu hành, trong vòng một năm liền có thể làm được một điểm này đi. Z Quỷ, cảm giác ta huyết thanh đã bị đào thải, sau đó liền muốn không ai muốn. Đường môn lãnh tụ đường tử trần, vị hoàng hậu này tiểu thư, ngươi cũng không cần thương tâm như vậy a, từ xưa đều nói là cùng văn phu vũ, cũng là bởi vì luyện võ cần phải tiêu hao đại lượng thức ăn và dược liệu tới chịu đựng thân thể. Nhưng có ngươi chế tạo huyết thanh cường hóa, quá trình này liền có thể rút ngắn thật nhiều rồi vần, đúng là như vậy, nếu như đang luyện khiếu đồng thời đang phối hợp Z Quỷ đủ loại huyết thanh, ma mới khả năng chỉ dùng mấy tháng liền có thể trở thành võ thánh nở dù cổ, mấy tháng không được ta cũng muốn thử một chút, gần đây ta cuối cùng là cảm thấy thể năng không đủ, nói không chừng thành tiểu võ thánh sau, cũng có thể nhiều thả mấy phát ma pháo nữ vương cà mò dị gian, cái môn võ đạo chân. Pháp này quả thực so với ta lúc trước rút được bộ kia Fisman Kaz phải mạnh hơn. Hai bà già ai điện hạ, Fisman Kaz rèn nì dạn ngươi chừng nào thì rút được thứ nguy hiểm như vậy, ngươi cẩn thận không nên đánh chết người A nữ vương Kaz mò dị gian. Hắc, mấy tháng trước ta liền bắt đầu luyện á, vốn là ta còn muốn cho ngươi một cái ngạc nhiên. Bất quá, thoạt nhìn ta có thể phải buông tha nó. Dù sao nhân tiên võ đạo thật sự là qua thơm rồi Thận Hư công tử, mặc dù ta hiện tại đã không Thận Hư rồi, bất quá thân là nam nhân, ta quả nhiên vẫn là muốn một bộ càng thân thể cường tráng người nhân tạo số 18. A mặc dù ta đối với làm gì võ thánh nhân tiên không có hứng thú, nhưng là loại này vật lộn kỹ xảo thật là cao cấp, ta trong kho số liệu ghi chép chiêu thức căn bản không cách nào so với, xem ra ta cũng muốn thật tốt nghiên cứu một chút. Nói không chừng sau đó cũng có thể dùng loại quyền pháp này tới đánh bể đám người xài dạn kia. Nhìn thấy các quần viên bỗng nhiên đều đối luyện võ tỏ vẻ ra là cực lớn nhiệt tình, Vân nhất thời cũng có chút kinh ngạc. Mà lúc này, một mực lặn nhiếp tiểu thiến bỗng nhiên nổi bọn. Thiện nữ ưu hồn, thật hâm mộ các vị nắm giữ thân thể, có thể luyện võ. Đáng tiếc tiểu nữ chỉ là một luồng tàn hồn. Vân, a a, tiểu thiến cô nương ngươi cũng không cần thương tâm. Không biết ngươi có nghe nói qua quỷ tiên chi đạo?